Tinh giới, chương 1521, huyết nô, góc truyện audio.com, luận khởi Ninh Sơn cấp Lâm Thiên giúp đó là tương đương không ít, nhưng là Lâm Thiên cấp Ninh Sơn giúp kia cũng quả thật không tính thiếu, bất luận là lúc ấy cấp thủy nguyên tinh giải vây vẫn là thành lập kia tinh cầu phòng ngự đại trận hoặc là đánh chết ba xà, này cũng không là cái gì chuyện nhỏ. Lâm Thiên cười nói, Ninh lão, ngươi còn nói không chỉ nói nhân tình gì không nhân tình, ngươi lại đem này chuyện xưa lấy ra nữa nói ra ha ha. Ninh Sơn khoát tay áo cười nói, không đề cập tới không đề cập tới, Lâm Thiên kế tiếp ngươi là như thế nào tính? Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, kia vài huyết tộc tại đây chiến hạm phía trên còn có khoảng 1.000 huyết nô yếu trước đem kia khoảng 1.000 huyết nô cấp an bài một chút. Trước tìm một tinh cầu, sau đó đem này huyết nô cấp an bài đi. Ninh Sơn gật gật đầu, là cần an bài một chút Lâm Thiên, nếu ta sở liệu không lầm nói, này huyết nô chỉ sợ tuyệt đại bộ phận đều là nữ tử, hơn nữa một đám chỉ sợ dung mạo cũng không hội kém đi nơi nào, nếu các nàng bên trong có tu vi có vẻ cao trong lời nói, như vậy luận các nàng tùy ý rời đi không có gì vấn đề, nhưng là nếu là tu vi có vẻ thấp trong lời nói, như vậy ngươi tùy ý đem các nàng phóng tới một tinh cầu đi lên, có lẽ đối với các nàng mà nói sẽ không là cái gì sự tình tốt. Lão đại, không phải tuyệt đại bộ phận huyết nô là nữ tử, mà là sở hữu huyết nô đều là nữ tử, trong đó tu vi đạt tới vực chủ cấp có 5 người, tu vi ở hành tinh cấp 39 người, hành tinh cấp 103 người, còn lại kia đều là tu vi có vẻ thấp thiên không cấp cùng đại địa cấp nhân là nhiều nhất. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Chu thần nói tới đây cười quái dị nói. Lão đại, này nữ tử thật sự một đám đều là mỹ nữ Nga kia vài huyết tộc nhưng là thực chọn, bọn họ chỉ uống xinh đẹp nữ tử máu tươi. Này nữ tử bị bọn họ vòng dưỡng ở tại chiến hạm trong vòng, sau đó cách một đoạn thời gian liền cung cấp một lần máu tươi. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày. Ninh lão, này chiến hạm phía trên huyết nô đều là nữ tử, hơn nữa không ít tu vi quả thật là có vẻ thấp. Không biết Ninh lão ngươi có cái gì tốt xử lý phương pháp? Ninh Sơn cười khẽ nói. Lâm Thiên, ngươi không phải mua một tinh cầu sao, đến lúc đó không bằng đã đem các nàng an trí đến của ngươi kia tinh cầu mặt trên đi thôi, ngươi có thể nói là cứu các nàng, ta nghĩ chỉ cần hơi chút gia dĩ bồi dưỡng, các nàng đều có thể trở thành ngươi tốt lắm thuộc hạ. Này ngươi cũng không dùng trực tiếp quản, có thể đem các nàng giao cho phỉ nhã các nàng, ta nghĩ các nàng hẳn là hội làm được tốt lắm. Lâm Thiên lo lắng một chút hơi hơi điểm gật đầu. Nếu các nàng không có chung với kia vài huyết tộc tư tưởng trong lời nói kia nhưng thật ra có thể. Chu thần truyền xuống mệnh lệnh, làm cho này nữ tử đến chiến hạm phía trên đại điểm địa phương tụ tập đi. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, tốt lão đại, Chu thần nói, không quá nhiều lâu thời gian, này nữ tử ngay tại chiến hạm phía trên một cái đại sảnh bên trong tụ tập lên, kia đại sảnh rất lớn, khoảng 1.000 người thân ở trong đó căn bản là sẽ không cảm giác chật chội cái gì. Này nữ tử tụ tập lên, không ít trên mặt đều cũng có một ít nghi hoặc sắc các nàng nhưng là không biết nay này chiến hạm đã muốn là thay đổi chủ nhân. Đát đát thanh âm vang lên, Lâm Thiên cùng Ninh Sơn tiếng bước chân từ vươn xa gần, chính là lập tức đã muốn là xuất hiện ở tại kia. Góc truyện audio.com, đại sảnh cửa, nhìn đến là hai không biết nhân xuất hiện, này nữ tử một đám trên mặt đều là lộ ra một tia kinh ngạc sắc, bất quá các nàng cũng là cũng không có một người tại đây thời điểm nói chuyện, hiển nhiên, ngày thường chỉ sợ này huyết tộc nhóm quy tắc cũng là tương đương nhiều. Tham kiến nhị vị đại nhân. Ở Lâm Thiên bọn họ tới này nữ tử trước mặt thời điểm kia khoảng 1.000 danh nữ tử nhất tề xoay người hành lễ nói. Tuy rằng không biết vì cái gì đến là không biết hai người, nhưng là hai người kia nhìn qua thực lực nhưng cũng là tương đương cường. Này nữ tử lúc này không ít đều là trong lòng có một ít đoán, bất quá các nàng đoán cũng là cùng sự thật kém khá xa. Bởi vì các nàng những người này dung mạo xuất chúng nguyên nhân, cho nên kỳ thật ở trước kia cũng có các nàng một ít tỉ muội bị kia vài huyết tộc đưa cho người khác sự tình, chính là cũng không có quá đem các nàng đồng loạt tụ đứng lên đối mặt ngoại nhân quá. Các nàng trong lòng đoán, đó là hai người kia chỉ sợ là lại đây chọn người. Nghĩ tới này không ít nữ tử trong mắt lộ ra một tia chờ đợi sắc nhưng là cũng là có một ít chần chờ, rời đi này chiến hạm, rời đi kia vài huyết tộc này cũng là các nàng tưởng kia vài huyết tộc cường giả nhưng là không có đem các nàng làm người xem, nhưng là nếu rời đi hang hổ lại tiến lang hoa trong lời nói kia còn không bằng liền đãi tại đây chiến hạm phía trên đỡ phải ép buộc. Lâm Thiên nhìn lướt qua này nữ tử trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc sắc, hắn không nghĩ tới này nữ tử cư nhiên một đám đều vẫn là trong sạch sắc. Lâm Thiên không biết là không rõ trắng kia đã muốn là chết đi kia vài huyết tộc nhưng là tương đương chọn, bọn họ cũng không hy vọng tự mình uống máu tươi là đến từ cho không rõ nữ tử trên người. Cũng chính là bởi vì này dạng nguyên nhân, này khoảng 1.000 nữ tử mới ở dung mạo tương đương không sai tình huống hạ bảo trì tự mình trong sạch thân. Lâm Thiên trầm giọng nói, nói cho các ngươi một tin tức, kia vài huyết tộc đã muốn đã chết. A, Lâm Thiên trong lời nói, rốt cục thì làm cho này cái nữ tử không ít miệng phát ra kinh hô tiếng động, này một tin tức đối với các nàng đánh sâu vào nhưng là không nhỏ, nhưng là rất nhanh, này phát ra kinh hô tiếng động nữ tử liền ngậm miệng lại. Cho dù là này huyết tộc đã chết như vậy trước mặt hai người kia là cái gì dạng tính tình các nàng còn không rõ ràng. Hơn nữa, nếu kia vài cái huyết tộc không có chết trước mặt hai người kia chính là gạt người đâu. Lâm Thiên trong lòng âm thầm điểm gật đầu, này nữ tử khác không nói, này tự chế năng lực kia vẫn là tương đương không sai. Này cũng không phải cùng các ngươi hay nói giỡn, Lâm Thiên thản nhiên nói, hiện tại không cần chống cự, ta muốn biết các ngươi bên trong có phải hay không có chung với kia vài huyết tộc. Lâm Thiên nói xong, khổng lồ linh hồn lực lập tức bao phủ ở tại này nữ tử trên người, chu thần, phong ấn đến đại nhất giai. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, tại hạ một khắc làm cho Ninh Sơn có chút khiếp sợ sự tình đã xảy ra, kia khoảng 1000 nữ tử cư nhiên tu vi nhất tề rất đứng lên, sở hữu nhân, toàn bộ điệu đến đại địa nhất giai mới là ngừng. Một lần phong ấn một người, chẳng sợ đối phương tu vi có vẻ cao, kia Ninh Sơn kỳ thật còn không sẽ có như vậy kinh ngạc, nhưng là một lần phong ấn hơn 1000 người tu vi, này khó khăn so với phong ấn một người thực lực cao thượng rất nhiều khó hơn nhiều. Tại đây chút nữ tử bên trong kia, gocchuyenaudio.com, cũng là có một ít thực lực vẫn là không sai, tỉ như nói không ít thực lực đều là đạt tới hàng tinh cấp, có mấy vẫn là vực chủ cấp tu vi, như vậy tu vi cũng là không có ngoại lệ toàn bộ bị phong ấn đến đại địa nhất giai. Lâm Thiên đáy mắt ở chỗ sâu trong thản nhiên hồng mang chớp động, theo hắn đáy mắt ở chỗ sâu trong hồng mang chớp động, hắn linh hồn lực không ngừng mà ảnh hưởng này nữ tử trong mắt chậm rãi trở nên mê mang lên. Các ngươi hận đem bọn ngươi chụp tới huyết tộc sao? Lâm Thiên thản nhiên thanh âm vang lên, hắn thanh âm giống nhau là có chứa ma lực vang lên ở tại này nữ tử linh hồn ở chỗ sâu trong. Hận, ta hận, hận, kia hơn 1000 nữ tử tuyệt đại bộ phận đều là như vậy trả lời, các nàng đáp ứng là hận. Nhưng là cũng là có một ít nữ tử các nàng đáp án là không hận. Lâm Thiên đem này trả lời là không hận nữ tử ghi tạc trong lòng. Nếu có người giết này một chiến hạm phía trên kia vài huyết tộc, các ngươi có cơ hội trong lời nói, sẽ cho bọn họ báo thù sao? Lâm Thiên lại một lần nữa nói, sẽ không, lúc này đây, này nữ tử trả lời nhưng thật ra tương đương thống nhất, cũng không có một người nói sẽ cho này huyết tộc báo thù. Nếu có người giết này một con thuyền chiến hạm thượng huyết tộc, các ngươi hội cho rằng hắn cho các ngươi có ân sao? Hội, sẽ không, lúc này đây trả lời, lại là có hai loại đáp ứng rồi, tuyệt đại bộ phận là trả lời hội, nhưng là còn có một ít là trả lời sẽ không, mà quay về đáp sẽ không, Lâm Thiên phía trước nhớ kỹ những người đó chiếm đa số. Đọc truyện online tại truyện phun tỉnh táo lại đi, Lâm Thiên thản nhiên nói, chu thần, làm cho các nàng tu vi khôi phục, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Rất nhanh, này cái nữ tử một đám khôi phục lại đây, chẳng những là thần trí, chính là tu vi cũng là khôi phục lại đây. Lâm Thiên, người chiêu thức ấy nhưng là tương đương cường hãn a. Ninh Sơn cười nói, tuy rằng hắn cũng là có nhất định thủ đoạn có thể kiểm tra đo lường một người đối hắn là không phải trung thành, nhưng là tuyệt đối không có Lâm Thiên như vậy phương tiện, chính là vô cùng đơn giản nói mấy câu, này 1000 người tới trên cơ bản liền nắm chắc. Này nữ tử sau khi tỉnh lại tuyệt đại đa số đều là trong mắt mang theo một chút sợ hãi nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên thản nhiên nói, các ngươi nghe kia vài huyết tộc đã muốn là đã chết, ta là này chiến hạm tân chủ nhân. Chủ nhân, này cái nữ tử nhất tề hành lễ nói. Còn đừng nói, hơn 1000 danh xinh đẹp nữ tử đồng loạt đối với hành lễ kia cảm giác thật đúng là tương đương không sai. Lâm Thiên nói, không cần bảo ta chủ nhân, bảo ta lão bản là có thể. Này nữ tử trong mắt hiện lên kinh ngạc sắc, không cần kêu chủ nhân làm cho kêu lão bản, như vậy các nàng thật đúng là không có gặp được quá, phía trước này huyết tộc đó là thực nghiêm khắc muốn các nàng kêu chủ nhân. Tốt lắm, các ngươi ngay tại nơi này chờ xem, sẽ có người lại đây quản lý các ngươi. Lâm Thiên nói xong cùng Ninh Sơn rất nhanh liền ly khai kia đại sảnh, bọn họ vừa ly khai, nơi nào mặt này nữ tử liền lẫn nhau nghị luận lên. Chu thần, đêm này chiến hạm ngoại hình cho ta sửa lại, nhìn thật đúng là làm cho người ta khó chịu. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, lúc này, hắn cùng Ninh Sơn đã muốn là về tới khống chế thất bên trong. Lão đại tốt đổi thành một loại bộ dáng, phỏng chừng ngươi sẽ thích. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói. Chu thần nói xong, Lâm Thiên bọn họ trước, gocchuyenaudio.com, mặt liền xuất hiện nhất trích hư nghĩ uy mãnh hùng ưng, kia hùng ưng toàn thân tuyệt đại bộ phận địa phương là màu đen, nhưng là đầu cùng kia một đôi móng vuốt cũng là kim hoàng sắc. Lâm Thiên, đây là này chiến hạm sắp sửa biến thành bộ dáng. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên đối kia ảnh tượng vẫn là có vẻ vừa lòng hơi hơi điểm gật đầu nói. Ninh lão thấy như thế nào? Ninh Sơn mỉm cười gật gật đầu. Không sai, so với phía trước kia Biên Bức bộ dáng là đẹp mặt hơn, phía trước như vậy, nhìn qua còn có một chút âm trầm cảm giác. Lão đại, người đã xác định thì phải là cái dạng này. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, kỳ thật Chu Thần biết Lâm Thiên thích nhất kỳ thật là này chiến hạm biến thành một đầu kỳ lân bộ dáng, nhưng là không có biện pháp, này một con thuyền chiến hạm không thể biến thành một đầu kỳ lân bộ dáng, biến thành nhất chiếc thương bộ dáng tất cả đều là có thể. Hảo, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Ở Lâm Thiên ứng hạ sau, Lâm Thiên bọn họ chỗ chiến hạm ngoại hình không ngừng mà biến hóa lên, vài phút sau kia huyết sắc Biên Bức ngoại hình kia đã muốn là biến thành nhất chiếc hùng ưng bộ dáng. Phỉ Nhã, xem ra Lâm đại ca hắn là đã muốn hoàn toàn đem kia chiến hạm cấp đã khống chế. Lệ Toa cười khẽ nói, đúng lúc này, Lệ Toa các nàng trước mặt màn hình mặt trên xuất hiện Lâm Thiên ảnh tưởng. Phỉ Nhã, Lệ Toa, đến này chiến hạm mặt trên đến. Đúng rồi, đem Thiên Chi hạm đội nhân cũng chuyển lại đây. Lâm Thiên nói, phía trước không có cửu cấp chiến hạm, đãi trong tâm Lam Hào mặt trên trong lời nói Thiên Chi hạm đội nhân càng an toàn một chút, dù sao địa cầu phụ cận kia cũng không phải là cái gì địa phương an toàn. Mà hiện tại Lâm Thiên đã muốn là được một cửu cấp chiến hạm, như vậy vốn không có tất yếu tái làm cho Thiên Chi hạm đội những người đó tái đãi trong tâm Lam Hào mặt trên. Tốt Lâm đại ca, Lệ Toa các nàng đồng thanh nói. Tuy rằng hiện tại hai chiến hạm đều là ở ám vũ trụ bên trong, bình thường thực lực nhân trong lời nói, đó là không thể ra hiện tại ám vũ trụ bên trong, nhưng là Thiên Chi hạm đội những người đó kia toàn bộ đều cũng có hàng tinh cấp thực lực cho nên theo tâm Lam Hào thượng rời đi đó là cũng không có cái gì vấn đề. Ở Phỉ Nhã các nàng tổ chức hạ kia nhất vạn người tới bay nhanh rời đi lên, chính là 10 đến phút thời gian kia nhất vạn người tới liền đều đã muốn là chuyển rời đến Lâm Thiên này tân chiến hạm mặt trên. Người của ngươi nhất bỏ chạy ta kia chiến hạm mặt trên sẽ không náo nhiệt. Ninh Sơn cười khẽ nói. Lâm Thiên cười nói, Ninh lão có ngươi náo nhiệt chúng ta hiện tại phải đi địa cầu. Hai chiến hạm bay nhanh về phía địa cầu mà đi, Lâm Thiên đem này nữ tử giao cho Phỉ Nhã các nàng, mà hắn còn lại là xem nổi lên Phỉ Nhã các nàng cho hắn chế định người địa cầu khẩu di chuyển phương án đến. Không dụng bao nhiêu thời gian Lâm Thiên liền xem xong rồi kia phương án, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, Phỉ Nhã các nàng không có phương diện này kinh nghiệm, có thể chế định ra như vậy phương án đến đã muốn là tương đương không sai, bất quá lấy hắn ánh mắt xem, này phương án vẫn là có một chút điểm phương đáng giá sửa chữa một chút. Vài giờ sau, hai chiến hạm đã muốn thị sự ở tại Thái Dương hệ bên trong. Tới nơi này người thật đúng là càng ngày càng nhiều. Ninh Sơn xuyên thấu qua kia huyền cửa sổ nhìn bên ngoài tinh không nói. Lâm Thiên bọn họ lúc ấy đến bên này thời điểm kia bên ngoài chiến. Góc chuyện audio.com, hạm còn không có như vậy nhiều, lúc này toàn bộ Thái Dương hệ tới chiến hạm số lượng lại là hơn rất nhiều. Ninh lão, đừng cảm khái ta phải đi địa cầu một chuyến, ngươi muốn hay không nhìn vừa thấy. Lâm Thiên nói, Ninh Sơn hơi hơi gật gật đầu. Đi, đương nhiên đi, đến bên này kia chủ yếu không phải là bị Bách Mộ Đại vùng châu thổ nơi nào quái dị hấp dẫn sao. Chúng ta cũng là ly khai một ít ngày, đi xem có cái gì tân tiến triển cũng là tốt, đừng chúng ta đãi tại đây chiến hạm bên trong thời điểm, người khác liền đều đã muốn là tiến nhập kia hắc môn bên trong. Cách chương.